Tiên Linh Đồ Phổ, chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 559 nghe trộm. Các sách, con một chỉ tiểu yêu ngồi xổm trong bụi cỏ ô ô mà khóc. Tiếng bước chân từ xa đến gần, đứng ở trước mặt nàng. Người ở nơi này khóc cái gì? Tiểu yêu ngẩng đầu, ngơ ngác. Nàng nhìn thấy là một hóa hình hoàn mỹ tiền bối, trên người linh tức thâm hậu, yêu tu khí tức lại rất đạm bạc, hầu như không. Cảm giác mới là cái yêu tu. Như vậy hóa hình thật sự là quá hoàn mỹ. Tiểu yêu con mắt chiếu sáng, ngay sau đó lại lộ ra thần tình nghi hoặc. Tiền bối, ngài là hóa xà sao? Mới gió nhẹ ống tay áo, ở nàng ngồi xuống bên người tiêu sái tư thế làm cho tiểu yêu không ngừng hâm mộ. Đây mới thật sự là hóa hình A, từ bề ngoài đến hành vi, hầu như nhìn không thấy yêu tu vết tích. Nếu như nàng hóa hình đến trình độ này, nhất định sẽ không lại bị người cười nhạo. Nhưng là tiểu yêu cảm thấy rất kỳ quái. Tiền bối, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngài, ngài là chúng ta hóa xà bộ tộc sao? Vị tiền bối này cười cười, chưa tính là, không tính là, tiểu yêu nghi ngờ hơn, nhưng là toàn bộ đại hoang hóa xà đều ở chỗ này a, nàng nói. Lai lịch của ta có chút đặc biệt, đang muốn đi bái phỏng hóa xà bộ tộc tộc trưởng. Như vậy a, tiểu yêu không có truy hỏi nữa, nàng biết có một số việc không phải nàng đẳng cấp này tiểu yêu có thể hỏi. Vị tiền bối này nhìn nàng, cười nói. Ngươi còn chưa nói ngươi vì sao ở chỗ này khóc đây. Tiểu yêu cúi đầu, ủ rũ cúi đầu nói. Ta hóa hình không hoàn chỉnh, bị bọn họ cười. Hóa hình không hoàn chỉnh, vị tiền bối này trên dưới quan sát nàng một phen. Chân của ngươi, tiểu yêu đem đuôi rắn hướng trong bụi cỏ một dấu, ngượng ngùng cười cười. Ta, chân của ta biến hóa đến phân nửa thất bại. Mới gật đầu ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ nàng nói chỉ là một kiện rất chuyện tầm thường. Tiểu yêu do dự một hồi, nhịn không được hỏi. Tiền bối, thế nào mới có thể hóa hình được giống như ngươi vậy hoàn mỹ đây? Vị tiền bối này nghe vậy nhướng mày, nói rằng, ngươi mới vừa trúc cơ, vì sao vội vã hóa hình hoàn mỹ? Tiểu yêu bĩu môi, nói, bọn họ chê cười ta, nói ta tốt đần, tay biến hóa được như thế to, chân liền biến hóa phân nửa. Cùng ngươi tu vi ngang hàng tiểu yêu, không phải có rất nhiều chỉ hóa hình phân nửa sao còn có không có thể hóa hình đây? Nhưng là ta biến hóa được rất không xong a, tiểu yêu ủ rũ nói. Tiền bối, đồng kỳ hóa hình tiểu yêu trong ta biến hóa được bết bát nhất. Như vậy, vị tiền bối này trả lời rất bình thản, tốt như loại này sự tình hoàn toàn không cần nhớ ở trong lòng, nàng nói. Rất nhiều yêu tu, đều là kết đan sau mới có thể hoàn toàn rút đi yêu sắc ngoài. Cái này không phải là rất bình thường sao? Có thể, nhưng là, tiểu yêu ấp úng, cảm thấy thuyết pháp này dường như không được lại hình như là. Vị tiền bối này liền cười sờ sờ đầu của nàng. Trên người của ngươi hóa hình rất khá, cố gắng, kết đan kỳ cũng có thể hoàn toàn hóa hình. Tiểu yêu ngơ ngác, là, phải vậy bọn họ cười ta. Bọn họ cười là chuyện của bọn họ, có liên quan gì tới ngươi dùng của thân thể này, người là ngươi, chính ngươi dùng tốt là được. Tiểu yêu tự hồ có xúc động, như vậy a, ngươi tên là gì? Nàng nghe được vị tiền bối này, ta gọi Định Chân, nàng đáp, Định Chân, nhưng lại tên rất hay. Các ngươi hóa xà bộ tộc tộc trưởng tên gì, trưởng lão có mấy người quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu yêu vừa mới cảm thấy có chút kỳ quái, liền cảm thấy thần trí một bộ mơ mơ hồ hồ mà đáp xuống phía dưới. Một khắc đồng hồ sau, vị này hóa hình được rất hoàn mỹ, yêu tu, đứng lên, thở dài ra một hơi thở, vị này giả mạo yêu tu lời nói khách sáo, dĩ nhiên chính là Linh Ngọc. Nàng thu hồi phương hoa chuông, nhìn trong bụi cỏ hôn mê bất tỉnh Định Chân, suy nghĩ làm sao an trí nàng. Rất nhanh, nàng mang theo Định Chân đi tới một chỗ cản gió sơn khâu thì cái pháp thuật vô thanh vô tức mở ra một hang núi, đem Định Chân bỏ vào. Làm xong những thứ này, nàng từ trong lòng lấy ra giấy bút cẩn thận vẽ mấy chương linh phù, cuối cùng dung nhập Định Chân khí tức, thỏa mãn gật đầu. Linh phù thiếp ở trên người, nàng mặc niệm khẩu quyết, quang mang khẽ động biến thành Định Chân dáng dấp. Đây là khôi lỗi phù biến chủng, tạm thời xưng là hóa hình phù, Linh Ngọc luyện tập thật lâu, vẫn có điểm thô ráp, nếu như nguyên thân rất thuộc, rất dễ dàng nhìn ra khác biệt. Cho nên, nàng chọn chúng cái này chỉ tiểu yêu, Định Chân ở hóa xà trong bộ tộc thuộc về không có gì yêu tu hiểu tiểu yêu, không tầm thường chút nào, hầu như hết thảy bộ tộc thành viên đều biết quên sự tồn tại của nàng. Mỗi đạo hóa hình phù có thể chống đỡ không sai biệt lắm một canh giờ, cái này mấy đạo hóa hình phù, đủ nàng ngụy trang đến nửa đêm. Sáng sớm ngày mai, nàng liền sẽ rời đi, Định Chân thì biết tỉnh táo lại. Huyễn hóa ra một mặt thủy kính, cẩn thận xử lý chính mình, xác nhận không có lớn lỗ thủng, tiểu yêu. Định Chân, hướng bộ tộc chú địa hành đi, Nàng một bước vào bộ tộc cho nên ở Sơn Khâu, thì có mấy con cùng với nàng không sai biệt lắm tu vi tiểu yêu lẫn nhau nháy mắt ra dấu, thoảng qua tới. Định chân, lại trốn đi khóc đi. Một cái tai to mặt lớn, cánh tay không có thể hoàn toàn hóa hình tiểu yêu nói, thần sắc khinh miệt đem Định chân nơi đi đoán vừa vặn. Định chân, cục đầu xuống không nói. Tội gì mà không nói, tấm tắc vừa có sự tình liền trốn đi khóc, thật là một khóc lớn bao, phế vật. Phì đầu tiểu yêu nói xong, mặt khác mấy chỉ tiểu yêu cũng vỗ tay cười nàng. Chính phải, các ngươi xem cái đuôi của nàng, hóa hình đến phân nửa tốt và xấu a, còn có tay kia thẳng thắn đừng hóa hình tính, bộ dáng như vậy thực sự là xấu chết. Định chân, đưa tay xoay đến phía sau, tựa hồ muốn giấu đi cúi đầu không nói lời nào. Các ngươi làm cái gì? Mấy chỉ tiểu yêu đang nháo, chợt nghe tiếng quát. Quay đầu nhìn lại, ngoài hai trượng đứng một con đồng dạng đuôi không có hóa hình tiểu yêu, bất quá cánh đã hoàn toàn hóa hình, chính là cái kia cùng toàn quy tiểu phong nói chuyện trời đất tiểu quả. Hắn chừng hai mắt, Định chân lại không chọc giận ngươi nhóm, phì đầu tiểu yêu chừng mắt suy nói, mắc mớ gì tới ngươi a hát, ngươi cùng Định chân giống nhau, đuôi cũng không hóa hình. Định chân coi như, nàng luôn luôn là phế vật, ngươi không phải bộ tộc thiên tài sao làm sao cũng không hóa hình. Mắc mớ gì tới ngươi. Tiểu quả ngẩng đầu, không hề có một chút nào bị lời của hắn kích thích đến, còn châm chọc một câu. Người hóa hình được rất hoàn mỹ, đầu lớn như vậy, xấu chết. Người nói cái gì tốt xấu, tay ta là tay, chân là chân, chỉ có không giống các ngươi. Miếng vải còn ở đây, nói cái gì mạnh miệng. Tiểu quả cắt đứt lời của hắn, cười người khác cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Ngươi, phì đầu tiểu yêu giận dữ, hết lần này tới lần khác tiểu quả còn thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có bản lãnh chỉ có sẽ mang vài cái chó săn khắp nơi khi dễ người. Phì đầu tiểu yêu cũng không nhịn được nữa, cả người đụng lên, lưỡng chỉ tiểu yêu đánh thành một đoàn, cũng không cần pháp thuật cứ như vậy xoay đánh gọng cắn. Linh Ngọc vô lực thở dài, nàng còn cũng không nói gì, làm sao lại rước lấy phiền phức đây, khóe mắt quét cách đó không xa bước nhanh mà đến bóng người, nàng hơi suy nghĩ. Nhanh lên lấy ra mấy bước trốn được một cây thạch trụ sau. Làm cái gì, uy nghiêm giọng nữ truyền đến, vị này kết đan kỳ nữ tính yêu tu đem tiểu quả nhắc tới quát lên. Vì sao đánh lộn, chứng kiến này nữ yêu, các tiểu yêu có chút sợ mà lui lui, nhất là cái kia phì đầu tiểu yêu. Tiểu quả reo lên, nương, là bọn hắn quyết định thực sự là phế vật còn cười nhạo ta. Chấm, nữ yêu mày nhíu lại mặt nhăn, liền nguyên do bởi vì cái này, ngươi theo chân bọn họ đánh lộn. Tiểu quả biển biển miệng cúi đầu, nữ yêu ánh mắt chậm rãi liếc qua hiện trường. Cuối cùng rơi vào lui tại thạch trụ sau chỉ lộ ra đầu, vẻ mặt nhát gan sợ hãi tiểu yêu trên người. Nàng nhíu mày tựa hồ rất chướng mắt sự nhát gan của nàng, nhưng cũng không có lên tiếng trách cứ, mà là tiểu quả nói. Có thời gian đi trở về tu luyện, đừng lãng phí tại loại này không công chuyện mặt trên. Dứt lời, lại mặt khác mấy chỉ tiểu yêu nói. Các ngươi cũng là cùng với nhàn rỗi đánh lộn, không bằng đi hào hào luyện luyện pháp thuật. Là, mấy chỉ tiểu yêu so với. Định chân, tốt không bao nhiêu, nơm nớp lo sợ đáp, nữ yêu chau mày, xốc lên tiểu quả đi liền, còn lại mấy chỉ tiểu yêu thở phào, phì đầu tiểu yêu vỗ ngực nói. Tiểu quả mẹ nó hung phạm, đúng vậy, nàng chừng hai mắt ta chỉ sợ, một con khác tiểu yêu quay đầu nhìn, gì, Định chân đây, một hồi trò khôi hài qua đi, hiện trường nào còn có Định chân thân ảnh, đã sớm tìm không thấy. Linh Ngọc đã sớm len lén trốn. Tiểu quả nương là kết đan yêu tu, nàng giấu tại thạch trụ sau, không có bị nàng phát hiện chân thân, nếu như lưu lại nữa thiên biết có thể hay không lại gặp phải sự tình tới. Cái này hóa hình phù thật sự là thô lậu chút, lúc rảnh rỗi phải nhiều nghiên cứu một chút. Hóa xà là lẫn nhau mà nói, tập tính tương đối gần loài người yêu tu, cuộc sống của bọn họ tình trạng rất giống là mông muội thời kỳ nhân loại. Trên sơn khâu, có rất nhiều hòn đá xếp thành phòng nhỏ, phong cách đơn sơ, nhưng từ trang sức trên, đó có thể thấy được hóa xà tế nị tác phong. Sơn động cùng nhà đá nối thành một mảnh, kẹp ở bách hoa gian, rất khác biệt sạch mỹ. Linh Ngọc chọn đọc Định chân ký ức mò lấy một chỗ nhà đá phía sau. Định chân trong trí nhớ chỗ này nhà đá nhà sườn núi, bên kia chính là hóa xà bộ tộc Nguyên Anh các trưởng lão động phủ, muốn dò xét tin tức nơi đây thích hợp nhất cách gần đó, lại sẽ không khiến cho chú ý, nàng tiểu tâm đề phòng, từ trong lòng ngực móc ra các loại kỳ quái quái đồ đạc có khi là kèm theo, có khi là từ sao sâm, sao thương nơi đó đập tới. Một cây cổ quái lông vũ, bị nàng chôn dưới đất, pháp quyết thi triển sau, đầu ngón tay một điểm linh quang, chậm rãi đem lông vũ đi vào trong đầy. Đẩy một hồi, đình một hồi, đại khái sau nửa canh giờ, nàng dừng lại từ trong lòng ngực lấy ra nhất mai bối xác. Nàng đem vỏ sò thả ở bên tai tỉ mỉ nghe một chút, bên trong truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm, liền tiếp tục thôi động lông vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rốt cục rõ ràng, nàng thở ra một hơi, đem bùn đất một lần nữa chôn cầm vỏ sò tựa ở chân tường chuyên chú nghe. Lông vũ trên bám vào pháp thuật có thể nương vỏ sò nghe được lông vũ truyền tới thanh âm. Pháp thuật này cũng không khó, thắng ở bí mật. Nguyên Anh kỳ có rất nhiều cao minh pháp thuật nhưng cái này là bí mật nhất. Lông vũ bên kia, hình như là hai cái yêu tu ở thảo luận tu luyện sự tình, đây không phải là nàng muốn nghe nội dung. Linh Ngọc kiên nhẫn cùng đợi, ngoa thú đưa đến phục cận chuyện lớn như vậy, nàng không được tin tưởng hóa xà nhóm biết thờ ơ, chỉ tiểu yêu tiểu quả đều sẽ nói, người nào thích cùng ngoa thú làm hàng xóm. Như vậy, mặt sự phát hiện này chạm hóa xà các trưởng lão biết làm như thế nào bọn họ không có đem ngoa thú đánh đuổi, là bởi vì bọn hắn đã cùng ngoa thú đạt thành nhất trí sao hóa xà cũng không phải là rất cường đại bộ tộc nhưng nếu quả thật bị kích động, nàng cũng không bản lĩnh trả ngay ngắn một cái bộ tộc. PS ngày hôm nay gặp phải chút chuyện, đưa tới đổi mới muộn. Bình tĩnh phía sau, thật là viết văn cam đoan, hy vọng lúc này đây có thể thuận lợi giải quyết, không muốn lại theo kẻ ngu rốt dây dưa tiếp. Có người nói cuối tháng 2 ngày sẽ có gấp đôi phấn hồng, một ngày có thể bỏ cho 2 tờ, là quy tắc này à, hiện tại trước cầu một cái phiếu đề cử tháng này đại thần nhiều, bị đạp xuống bảng không bò lên nổi. Đổi mới sẽ còn tiếp tục nỗ lực tranh thủ tháng này đều đôi càng. Cách chương.